Trên đỉnh núi là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa, đẹp tựa như chuyện cổ tích. Hay là chúng ta đến biển Aegean, một thế giới chỉ có hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi phiền não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribbean du ngoạn. Đi New Zealand chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta thôi, được không? Những địa danh ở châu Âu, trong giọng điệu của hắn tràn ngập hân hoan vui sướng như một đứa trẻ. Trong lòng Tưởng Chính Tuyền lại dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Cô nhìn những điểm ánh vàng trên mặt biển xanh, chậm rãi nói, Nhiếp đại ca, tôi thật sự sắp kết hôn. Những chuyện đã qua, hãy để chúng trở thành dĩ vãng. Được không, chỉ cần anh bằng lòng. Ở Lạc Hải này thiếu gì những cô gái xinh đẹp nguyện ý chu du khắp thế giới này cùng anh. Nhiếp Trọng Chi vốn đang lẳng lặng nhu tình nhìn cô, nghe xong lời của cô nói, rồi lại làm như chưa nghe thấy gì. Ngây ngốc ngồi đó, trong mấy giây sau, ánh mắt hắn dần dần trở nên nguội lạnh, dù lời thế nào cũng không thể cất lên được, bởi vì cả người hắn lúc này như vừa bị một xô nước đá đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu. Ướt sũng trần trụi đứng giữa cơn mưa tuyết lạnh giá, trong lòng hắn điên cuồng gào thét, không, anh không cần những người đó, anh chỉ muốn em, anh chỉ muốn em đi cùng anh. Tưởng Chính Tuyền mặc kệ hắn phản ứng hay không phản ứng. Cô vẫn một mực nói tiếp, Nhiếp đại ca, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, anh đừng ép buộc tôi nữa, được không, mỗi lần ở cùng một chỗ với anh. Tôi liền có cảm giác mình đã làm ra chuyện có lỗi với Diệp đại ca, tôi thấy có lẽ mình là kẻ nhân cách phân liệt. Cảm thấy chính mình sắp phát điên lên rồi. Thừa dịp hôm nay tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Sau này anh đừng gọi điện thoại đến cho tôi nữa. Cũng đừng tới tìm tôi. Được không? Tôi van xin anh, coi như tôi van xin anh lần này. Anh thả cho tôi một con đường sống được không? Cho cô một con đường sống. Vậy ai đến cho hắn đây? Tia sáng trong mắt hắn như một ngọn lửa đang bập bùng từ từ lụi tắt. Một cỗ chua xót nói không nên lời trong nháy mắt xông lên chóp mũi. Nhiếp Trọng Chi chậm rãi cười nhạt. Để từ nay về sau, em và Diệp Anh Trương cùng sống một cuộc sống hạnh phúc như chuyện cổ tích sao? Còn hắn, mãi mãi lẻ loi một mình. Hắn đáp lời như vậy. Tưởng Chính Tuyền liền trầm mặc không nói gì. Mặt vùi vào đầu gối, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể vẫn duy trì tư thế này không hề nhúc nhích. Im lặng một hồi thật lâu, Tưởng Chính Tuyền mới ngẩng đầu lên, kỳ thật tôi cũng không nợ anh điều gì, người tôi nợ chính là Diệp đại ca. Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với anh thêm chút nào nữa. Anh muốn gọi điện thoại cho Diệp đại ca thì cứ làm đi. Sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ biết, tôi không muốn giấu giếm anh ấy nữa, tôi cảm thấy tôi chính là một đứa con gái không biết xấu hổ nhất thế giới này. Sao có thể lừa dối Diệp đại ca được chứ? Tưởng Chính Tuyền mở chiếc di động mà cô vẫn giữ chặt trong tay. Anh gọi đi, tôi sẽ không ngăn cản anh nữa. Thanh âm của cô vừa nhỏ lại vừa uể oải, nhưng mỗi một từ nói ra đều kiên định vững vàng. Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi vẫn khóa chặt trên người cô không hề rời đi. Lại nhìn xuống chiếc di động màu trắng trong lòng bàn tay cô. Hắn biết mỗi lời cô vừa nói ra đều là lời nói thật lòng. Rốt cuộc thì hắn không còn uy hiếp cô được nữa. Cô sẽ rời xa hắn. Thật sự rời xa hắn. Nhiếp Trọng Chi bỗng nhiên đứng dậy. Vừa nhấc chân lên, bùm bùm, mấy tiếng toàn bộ ly rượu. Thùng ướp đá linh tinh đều bị đá xuống biển, Nhiếp Trọng Chi trong lúc lý trí vẫn còn kiểm soát được. Xoay người đi thẳng vào trong khoang thuyền, tôi không cho phép em kết hôn với hắn, tôi đã nói là tôi không cho phép, em có nghe hay không? Mới đi được vài bước, phía sau liền truyền tới một tiếng bùm thật lớn. Tấm lưng Nhiếp Trọng Chi rét run, hắn quay phắt người lại. Trên bong tàu đã không còn thấy bóng dáng của Tưởng Chính Tuyền đâu. Cô nhảy xuống biển, cô cư nhiên nhảy xuống biển. Nhiếp Trọng Chi lập tức phi mạnh thân mình xuống nước, rốt cục cũng ôm được người cô. Cả hai cùng trồi lên trên mặt nước, vừa sợ vừa giận quát lớn. Em điên rồi phải không? Em điên rồi phải không? Trên môi thấm đẫm vị mặn của nước biển, Tưởng Chính Tuyền yên lặng nhìn hắn. Tôi đúng là bị điên rồi. Tôi bị anh bức đến phát điên. Nhiếp Trọng Chi, đến nước này anh có thả tôi đi không? Tôi muốn kết hôn, tôi muốn kết hôn, tôi muốn kết hôn, tôi muốn kết hôn, tôi muốn kết hôn. Thanh âm Nhiếp Trọng Chi vô cùng nặng nề. Giống như mỗi một chữ đều bị đeo thêm chì. Em thật sự yêu hắn như thế. Muốn gả cho hắn đến vậy sao? Cho dù là chết cũng muốn gả cho hắn. Tưởng Chính Tuyền chậm rãi nhắm mắt. Dù tôi chết, tôi cũng muốn gả cho Diệp đại ca. Diệp Anh Trương đối với cô bây giờ là mối tình đầu tựa như một giấc mộng đẹp đẽ. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi sẽ tan biến mất. Cô dùng hết sức mình, khao khát bắt được giấc mộng đó. Từng chữ một rõ ràng như đinh đóng cột. Không còn một chút gì có thể cứu vãn. Mỗi một lời của Tưởng Chính Tuyền nói ra tựa như một nhát búa đập vào trái tim Nhiếp Trọng Chi, máu chảy đầm đìa. Cô tình nguyện nhảy xuống biển để được rời khỏi hắn. Dù phải làm thế nào cũng muốn rời đi. Bất kể là loại phương thức quyết tuyệt này. Trái tim Nhiếp Trọng Chi giờ như mảnh cho tan. Hắn hiểu được cô thật sự không có một chút cảm tình gì với hắn. Cho dù giữa hai người đã có vô số lần thân mật cùng nhau. Nhưng tận sâu nơi đáy lòng cô, hắn có lẽ còn không bằng một cọng tóc của Diệp Anh Trương. Con tim vô vọng, giữa con sóng đen cuộn trào mãnh liệt, từng chút một tan biến vào trong đáy biển sâu. Có lẽ, đã đến lúc hắn phải buông tay rồi. Những ngày sau đó, Tưởng Chính Tuyền đem số điện thoại của Nhiếp Trọng Chi liệt vào danh sách từ chối nghe máy. Quả thật, cô cảm thấy, hết thảy đều không khủng bố như cô từng nghĩ. Ban đầu, cô đã định bụng cá chết lưới rách với hắn. Nhưng một tuần qua đi, rồi lại hai tuần, ba tuần, nhiều tuần sau nữa, cô phát hiện Nhiếp Trọng Chi không hề đi tìm Diệp đại ca. Cũng không đem chuyện kia nói ra. Dần dần cô cảm thấy an tâm hơn. Tuy rằng đã thuê một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Nhưng cô vẫn giống như bao cô gái trẻ khác chờ đợi ngày trong đại nhất của đời mình. Mỗi ngày đều bận rộn không nghỉ vì đủ thứ chuyện, từ việc lớn như lựa chọn nơi tổ chức, trà rượu, quà mừng của khách quý, lựa chọn áo cưới đẹp nhất đến những chuyện bé còn con như chọn màu gì cho nơ bướm đều là một mình cô quyết định. Trừ những việc đó ra, còn phải trang trí cho phòng tân hôn. Mỗi ngày vì chuyện đó mà cô phải cùng nhà thiết kế chạy xuôi chạy ngược khắp thành phố Lạc Hải này. Thỉnh thoảng cùng bạn tốt Hứa Liên Chăn hẹn nhau cùng ăn cơm. Đề tài đều quanh đi quẩn lại chuyện hôn lễ. Tưởng Chính Tuyền chưa bao giờ phải bận rộn mệt nhọc như vậy. Mỗi ngày đều lo công việc đến mất ngủ. Không có thời gian suy nghĩ miên man. Cũng may. Tất cả nhờ vào sự giúp đỡ chuyên nghiệp của công ty tổ chức nên mọi chuyện hầu như đã đâu vào đấy. Cô vẫn chưa gặp lại Nhiếp Trọng Chi, cho tới ngày hôm đó, khi cô cùng Liên Chăn đến tiệm của Thư Mạn thử áo cưới. Khi đó, cô thay một bộ áo cưới cúc ngực bằng ren, kiểu dáng này đã đem tất cả những đường cong tuyệt đẹp của cô phơi bày ra ngoài. Tưởng Chính Tuyền ngắm nhìn hình ảnh xa lạ của mình trong gương. Bỗng cảm thấy kinh ngạc không thôi, người bên trong giường như là mình, lại dường như không phải. Cô ngồi xuống giường mỹ nhân bằng nhung lụa bên cạnh, mờ mịt tự hỏi chính mình, thật sự sắp kết hôn sao? Thật sự muốn gả cho Diệp đại ca sao? Giống như một điều gì đó quá mức tốt đẹp lại lấy được một cách quá dễ dàng. Cô luôn có một loại cảm giác không chân thật, tại thời khắc này, cô đột nhiên lại nghĩ tới Nhiếp Trọng Chi. Cô điên rồi, nhất định là cô điên rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn chứ? Chỉ là cô ảm đạm nâng tay lên ôm mặt mình. Thật sự cô đã nhớ tới Nhiếp Trọng Chi. Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng bị đẩy ra, lại chậm rãi đóng lại. Có lẽ Liên Chăn nghe điện thoại xong nên quay về. Có người lấy mũ sa bên cạnh, dịu dàng phủ lên giúp cô. Tưởng Chính Tuyền định nói một câu cảm ơn. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, giống như có một con rắn độc đang cắn vào chân cô. Tưởng Chính Tuyền nhảy dựng lên khỏi giường mỹ nhân. Sao anh lại ở trong này? Trên gương mặt góc cạnh ngũ quan thâm thúy của Nhiếp Trọng Chi không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào. hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô. Tuyền Tuyền, đừng kết hôn cùng hắn ta, được không? Hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cô. Giờ phút này hắn vô cùng kỳ quái. Thanh âm của hắn, nét mặt của hắn cùng tất cả của hắn, đều khiến người ta không thể đoán ra được. Tưởng Chính Tuyền lui về phía sau từng bước. Không, Nhiếp đại ca, tôi muốn kết hôn cùng anh ấy. Nhiếp Trọng Chi giống như không còn nghe thấy gì nữa. Hắn lại chậm rãi lặp lại từng chữ một. Tuyền Tuyền, em đừng kết hôn cùng hắn ta. Được không? Nơi sâu thẳm trong đáy mắt hắn như có gì đó chảy ra. Như là đau thương, khiến trái tim cô bất giác thắt lại. Tưởng Chính Tuyền không biết mình bị làm sao. Cô ấy vậy mà lại cảm thấy mình có một loại xúc động muốn đồng ý với hắn. Không, cô sao có thể đồng ý được. Cô cũng không phải đầu óc có vấn đề. Tưởng Chính Tuyền lắc đầu lia lịa, lui về phía sau từng bước, cho đến khi lưng của cô chạm vào vách tường. Không còn đường nào để lui nữa. Nhiếp đại ca, tôi sắp kết hôn với Diệp đại ca. Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích đứng tại một chỗ. Đột nhiên lộ ra một nụ cười làm người ta sợ hãi. Tôi đương nhiên biết, hắn có một đôi mắt phượng. Mỗi khi mỉm cười lại hơi hơi nhướng lên. Cho dù chỉ là một nụ cười nhạt, cũng khiến người đối diện cảm thấy hít thở không thông. Nhiếp Trọng Chi bước lên phía trước. Ánh mắt hắn hoàn toàn tối sầm lại. Em thật sự chuẩn bị cùng người khác kết hôn. Em nghĩ tôi là người dễ dàng cho qua như vậy sao? Gương mặt Tưởng Chính Tuyền tái nhợt đi. Nghiêm mặt quát, Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh muốn đi tìm Diệp đại ca nói hết toàn bộ chuyện đó thì cứ đi đi. Đi nhanh đi, cô chỉ ra cánh cửa. Quay đầu đi nơi khác. Anh đi đi, anh đi ra ngoài. Đi ra ngoài tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Đi, thế nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích, vẫn kinh ngạc đứng đó, nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt mình. Trong đầu hắn hiện lên một màn kia khi hai người mới gặp nhau. Một tiểu công chúa ôm gấu bông, đôi chân trắng nõn để trần, rụt rè đẩy cửa phòng ra. Nhưng bây giờ tiểu công chúa lại sắp kết hôn, sắp gả cho một người khác. Hắn lại hoàn toàn không thể làm được gì. Cho dù biết có dây dưa thêm nữa thì cũng chỉ có một kết cục. Nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không cam lòng. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Giống như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì. Mềm nhẹ như vậy. Tuyền Tuyền, anh xin em. Cầu xin em đừng kết hôn cùng hắn. Được không? Nhưng không một ai trả lời hắn. Tưởng Chính Tuyền đưa lưng về phía hắn. Không xoay người lại nữa. Thời gian không gian tựa như đọng lại thành từng hạt thủy tinh. Một hồi lâu sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại một lần nữa. Cạch cạch một tiếng cửa khép lại. Cả người Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên sụi xuống. Cô chậm rãi ngồi bệt trên sàn nhà. Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc hắn có buông tha cho cô không? Hay vẫn cố chấp dây dưa tới cùng? Từ đó trở đi, Nhiếp Trọng Chi không thấy xuất hiện, cũng không liên lạc gì với cô nữa. Mà Tưởng Chính Tuyền, vẫn luôn bận rộn như trước. Tưởng Chính Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một cảm giác cô đơn. Cô không ngừng tự hỏi bản thân mình. Hắn vì sao lại cầu xin cô đừng kết hôn với Diệp đại ca? Thế nhưng dù cô hỏi mình biết bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Không biết là vì sao? Cô cũng không biết chính mình tại sao lại nhớ tới hắn. Chỉ biết là ngày đó hắn nói chuyện ngữ khí thật bi thương chua xót, khiến đáy lòng cô giống như đang có một đàn kiến gặm cắn. Làm thế nào cũng không xua đi được, công việc của Diệp Anh Trương càng ngày càng bận bịu. Tưởng Chính Tuyền bình thường nếu muốn gặp mặt anh cũng khó. Bà Diệp biết chuyện này, vài lần chủ động gọi điện thoại đến an ủi con dâu tương lai. Tuyền Tuyền, ngàn vạn lần con đừng trách anh Trương. Thằng bé giống chú Diệp con hồi còn trẻ, chỉ lo công việc, đàn ông đều như thế, lấy sự nghiệp làm trọng, dì Diệp biết con vất vả, nhưng con cũng đừng để mình mệt mỏi quá thành sinh bệnh. Lo công việc nhưng phải lo cho bản thân mình trước, Tưởng Chính Tuyền đương nhiên không thể không nghe lời, dì Diệp, con hiểu mà, con sẽ chú ý thân thể, cảm ơn dì Diệp quan tâm. Mấy hôm sau,